Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 659, chương 662, tranh chấp. Ăn vào sau một khối uống sẽ rượu, đem ba người tất cả đều chuốc say. Sau đó buổi tối thật tốt happy một cái, nhưng bởi vì Kotegawa chi ra nguyên nhân, không thể làm gì khác hơn là hủy bỏ kế hoạch vốn có. Bởi vì ngày mai còn cần bày sạp nguyên nhân, cho nên xế chiều hôm nay liền cần chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Bất quá mấy người của Pick Abu tất cả đều bị Chiya thả vào, cho nên công tác chuẩn bị chỉ có thể rơi xuống trên đầu bốn người. Tại phố buôn bán đi dạo một buổi chiều, cùng vô số thương gia trả giá tốt mấy giờ, mấy người mới rốt cục mua xong ngày thứ hai bày sạp cần dùng nguyên liệu nấu ăn. Về đến nhà Hamaoka Azusa sau, Chiya đừng nói là cùng ba người happy rồi, coi như là tắm rửa khí lực cũng bị mất. Một đêm yên lặng, sáng sớm ngày thứ hai, mấy người của Pick Abu rốt cuộc tỉnh lại. Mặc dù cảm giác đầu có chút đau, nhưng bọn hắn thường xuyên uống nhiều, nhức đầu cũng là chuyện thường xảy ra. Mặc dù lần này chỗ đau có chênh lệch chút ít xuống, nhưng bọn hắn nhưng cũng không có làm sao hoài nghi. Chẳng qua là tỉnh lại sau mấy người tư thế hơi hơi có không bốn chút ít quỷ gì, cho nên mỗi một người đều chán ghét một hồi lâu mới tỉnh hồn lại. Đương nhiên đây chỉ là mấy người còn không thấy điện thoại di động. Thấy được trong điện thoại di động nội dung sau, bọn họ biểu tình trên mặt mỗi một người đều rất đặc sắc. Chiya tin tưởng, nếu như mình không cố gắng giải thích một chút lời giữa bọn họ nói không chừng sẽ tung tóe ra đặc biệt gì cảm tình. Chẳng qua nếu như Chiya đem chân tướng sự tình nói cho lời của bọn họ, dù là không đánh lại Chiya, bọn họ phòng chừng cũng sẽ liều mạng. Cho nên tại hơi hơi quấn quýt một phen sau, Chiya liền buông tha nói chân tướng cho bọn họ ý tưởng. Tốt rồi, mấy vị, nếu tỉnh lại hạch toán cái kia liền nhanh chóng giúp khuân đồ đi. Ngày hôm qua các ngươi tất cả đều uống say, cái gì cũng là ta cùng Azusani cùng với Nanakani rời trở về. Mấy người của Pick Abu vẫn là rất có tự giác, nhìn thấy chất nửa phòng nguyên liệu nấu ăn sau, cũng có chút ngượng ngùng lên. Dù sao Chiya chẳng qua là một cái người ngoài, không chỉ giúp bọn hắn ra quầy, còn giúp khuân đã hơn nửa ngày nguyên liệu nấu ăn. Nếu như hôm nay lại để cho Chiya hỗ trợ bọn họ cũng sẽ áy náy. Đương nhiên, nếu như biết tư thế của bọn hắn là Chiya cố ý xếp đặt đi ra ngoài, trong điện thoại di động ảnh chụp cũng là Chiya chiếu lời chính là một chuyện khác. Phòng trừng cầm roi quất Chiya đều là nhẹ. Ngày hôm qua Chiya cùng Hamaoka Azusa mấy người dùng suốt một buổi chiều mới rời xong. Nhưng ở Pick Ayano một đám bắp thịt mãnh nam hợp tác bên dưới, không tới nửa giờ nửa phòng nguyên liệu nấu ăn liền tất cả đều bị mang lên mướn được xe. Chiya, chúng ta liền đi trước rồi. Hầu gái của ngươi Trang, ta rất chờ mong áo. Ngày hôm qua không phải là đã xem rồi sao? Hơn nữa trước mặt mọi người, ta mới không muốn xuyên cái loại quần áo này đây. Nhìn thấy Chiya cái kia trêu chọc, Kotegawa Chiya trực tiếp cầm trong tay cà chua coi là ám khí hướng Chiya ném tới. Vốn lấy tốc độ phản ứng của Chiya cả súng ngắn viên đạn đều có thể tránh thoát đi. Một cái cà chua liền càng không cần phải nói. Hơi chút nghiêng đầu, cà chua liền đập vào sau lưng hắn Kitahara Iori trên đầu. Chờ một chút, trang phục hầu gái, ngày hôm qua chúng ta bỏ lỡ thứ gì? Mặc dù ly cà chua đập ngay chính giữa, nhưng Kitahara Iori cũng không có tức giận, mà là mặt đầy ghen tị hâm mộ hận biểu tình hướng Chiya nhìn sang. Đáng ghét, chẳng qua chỉ là một cái mặt trắng nhỏ mà thôi. Tại sao như vậy thụ nữ hài tử hoan nghênh a? Xin lỗi, dáng dấp đẹp mắt chính là có thể muốn làm gì thì làm. Pick Abu quầy hàng vị trí tốt vô cùng, vừa vặn liền tại tất cả quầy hàng phía trước nhất, dù là kỹ thuật nấu nướng cũng không phải là quá tốt. ở loại địa phương này bán cũng sẽ không quá kém. Duy nhất để cho Chia tương đối khó chịu là bên cạnh cái kia quầy hàng là một đám sa điêu mờ. Không chỉ không quan tâm thanh âm của mình, vẫn còn hướng bên này nhổ nước bọt. Cũng liền Kitahara Hiyori cùng Imamura Koai đang tại khuôn đồ, bằng không khẳng định đã cùng đối phương đánh nhau. Hay, bên cạnh chúng ta cái này nói chút chuyện xảy ra chuyện gì? Văn tự đốt, cái loại này thật giống như nôn một dạng đồ vật, thật sự có người ăn không? Xã trưởng, nói chuyện không muốn tận tuyệt như vậy đúng, nói không chừng sẽ có đặc biệt thích loại thức ăn này người đâu. Dù sao quốc gia chúng ta biến thái vẫn thật nhiều. Ha ha, yêu, Chiyakun, sinh ý như thế nào đây? Chiya đang chuẩn bị sắn tay áo đi qua. Quá khứ, giáo huấn bên cạnh một đám ngốc điểu một bữa. Chị em Kotegawa cùng Hamaoka Azusa cũng đi tới hiện trường. Cùng Kotegawa Chiya dự đoán. Nanaka cùng Hamaoka Azusa quả thực từ vừa mới bắt đầu không có ý định tuân thủ cam kết. Hôm nay mặc trang phục hầu gái qua tới làm công. Bất quá mặc dù không có mặc trang phục hầu gái, nhưng Hamaoka Azusa bởi vì khí trời quá nóng nguyên nhân trực tiếp cởi áo khoác xuống. Chỉ để lại bra, Kotegawa Chiya cảm giác so với trang phục hầu gái. Bộ dáng hiện tại của nàng càng để cho người xấu hổ. Sinh ý gần như không tệ, chính là bên cạnh có một bầy khỉ, ta đang chuẩn bị để cho người đưa bọn họ đưa về sở thú đây. Con khỉ nhìn một chút quầy hàng bên cạnh Chiya sau, Hamaoka Azusa cùng Kotegawa Nanaka trong nháy mắt liền minh bạch sự tình rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Đối phương cùng bọn họ Pick Abu quan hệ một mực đều chưa ra hình dáng gì. Không nghĩ tới nhà trường lại còn đưa bọn họ chia được một khối. Con khỉ, tiểu tử thúi, ngươi là, nghe được lời của Chiya sau. Bên cạnh quầy hàng người cũng có chút nổi giận lên. Nhưng đang lúc bọn hắn chuẩn bị qua tới giáo huấn Chiba. Chiya, một trận, đột nhiên phát hiện trước mặt Chiya ba mỹ nữ. Vốn là tức giận sắc mặt trong nháy mắt thay đổi đòi khá hơn. Yêu, ba vị mỹ nữ, có rảnh không? Quầy hàng chúng ta đang tại chế tạo takoyaki. Nếu như không ngại muốn tới nếm một chút không? Xin lỗi, vốn là ta còn tưởng rằng là một đám khỉ không có đầu óc gì. Kết quả không nghĩ tới lại là một đám liếm chó. Thăng thăng thăng, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.